Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, nhàn nhã năm tháng. Các ngươi nhanh chóng đầu hàng đi, đừng vùng vẫy. Không sai, chúng ta Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh sắp thống nhất toàn bộ Trung Châu. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông đã là đi qua thức. Ha ha ha, cũng chịu chết đi. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, khắp nơi đều là đánh nhau. Bị tập trung lại Thuần Dương Tiên Tông đệ tử rúc vào một chỗ. Nhìn đứng ở đối diện Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh tinh nhuệ. Một hồi cuống cuồng, thật đánh, bọn họ đích xác không phải là đối thủ. Những người này, đều là Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh từ các nơi rút ra điều ra cao thủ. Tự nhiên không phải bọn họ cái này một cái tông môn có thể so sánh. Tông chủ và các trưởng lão cũng còn chưa có đi ra đâu. Thắng bại không định, Thuần Dương Tiên Tông nơi này đệ tử lấy dũng khí. Lớn tiếng nói, các ngươi chớ cao hứng quá sớm. Ha ha, cũng lúc này, còn ôm trước huyễn tưởng đây. Thật là buồn cười, các ngươi cũng chờ chịu chết đi. Cho các ngươi 2 phút thời gian, không đầu hàng nữa, chúng ta thì phải hạ tử thủ. Không sai, toàn đều phải chết. Cuối cùng 2 phút, Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đệ tử hạ sau cùng thông điệp. Trên mặt đều là đắc ý và nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ có Thuần Dương Tiên Tông bên này, một phiến yên lặng, không cần 2 phút, hiện tại thắng bại đã chia. Rất nhanh, một giọng nói đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn sang, chỉ gặp Tiết Thanh đám người đã chạy tới. Bành, lại đem Lương Thiên Hoa và Quách Quân đám người đầu trực tiếp ném tới đây. Vậy 4 cái tròn vo đầu trên đất lan động. Rất nhanh thì đến Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đệ tử dưới chân. Cái này, mọi người thấy rõ vậy máu rầm rề đầu sau đó. Nhất thời thét lên. À, điều này sao có thể? Không thể nào, Thiên Vương Đại Nhân làm sao có thể sẽ chết? Ta không tin, đây nhất định là giả. Cái này không thể nào à? Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh người nhìn trên mặt đất đầu lâu. Lập tức toàn đều đần độn. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng, tại sao Minh Chủ và Thiên Vương nhanh như vậy liền chết? Mới vừa không trả là chiếm thượng phong sao? Lương Thiên Hoa, Quách Quân đã chết, các ngươi muốn thế nào? Tiết Thanh lớn tiếng hỏi, như thế nào? Một đám Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đệ tử đều có chút mộng. Đứng tại chỗ, toàn cũng không biết làm sao. Đầu hàng, hoặc là chết, Dương Hùng đột nhiên đứng ra. Hào hùng tu vi tất cả đều tản ra ngoài, đem một đám đệ tử tất cả đều gây kinh hãi. Ai muốn chết, cũng không muốn chết, chỉ muốn sống thật khỏe. Rất nhanh, có người bắt đầu quỳ xuống đất, khẩn cầu một con đường sống. Có một người bắt đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên là có những người khác bắt đầu noi theo. Tạm thời tới giữa, kéo ra mảng lớn người vứt bỏ trong tay gian nhà, quỳ trên đất. Chẳng muốn phản kháng nữa. Nhìn một màn này, Diệp Trần các người vậy không có bất kỳ bất ngờ. Dẫu sao, Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh người dẫn đầu cũng đã chết. Thủ hạ những người này, lợi hại nhất cũng không quá xuất khiếu kỳ tu vi. Căn bản không phải Thuần Dương Tiên Tông đối thủ. Tiếp tục đối kháng tiếp, vậy không có bất kỳ đường sống. Chỉ có đầu hàng, mới là đường ra duy nhất. Dương Hùng, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Diệp Trần mở miệng nói. Hiện tại toàn bộ Giang Nam hành tỉnh đều là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông địa bàn. Các ngươi phải bắt được cơ hội, tiếp thu bọn họ địa bàn. Không muốn thả qua, mời Phó Tông Chủ và các trưởng lão yên tâm. Chúng ta sẽ làm xong. Dương Hùng nặng nề nói, thuộc hạ cái này sẽ xuống ngay bận rộn. Nói xong, liền dẫn Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người tất cả đi xuống bắt đầu bận rộn. Diệp Trần các người cũng chỉ hơi nhẹ nới lỏng. Hiện tại Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đều là địa bàn của chúng ta. Lần này đệ tử số người hẳn có thể gia tăng không ít. Tiết Thanh trầm tư một tí. Nói, sau trận chiến này, ít nhất chúng ta xuất khiếu kỳ số người có thể gia tăng không thiếu. Cũng coi là dự bị quân. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Diệp Trần tiếp tục nói. So sánh tại Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh Thần Giáo, chúng ta còn cần cố gắng à? Từ từ đi mà, cũng không thể ăn một miếng thành một người mập mạp. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, sớm muộn có thể đem đội ngũ kéo lên. Tiết Thanh ngược lại là rất có lòng tin. Không sai, hiện tại chính là vấn đề thời gian. Triệu Minh Tu cũng là gật đầu một cái, chờ chúng ta mang đại quân trở lại Đại Lục Thiên Huyền. Chính là và Quang Minh Thần Giáo quyết tử chiến thời điểm. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng lại có chút kích động và mong đợi. Hiện tại các ngươi vậy đều có thể nghỉ ngơi một chút. Không cần gấp như vậy. Diệp Trần phất tay một cái. Nói, ta cũng còn chưa kịp bồi lão bà hài tử đâu. Làm thật tốt xem người nào không biết ngươi có lão bà hài tử như nhau. Tiết Thanh một hồi phẫn nộ. Không vui nói. Chúng ta đều đi bế quan. Ngươi còn cần cùng lão bà hài tử. Nói xong, dẫn đầu đi liền bế quan tu hành. Triệu Minh Tu các người cũng giống như vậy. Cùng Diệp Trần chào hỏi một tiếng. Liền toàn đều đi. Chỉ còn lại Diệp Trần và Trần Đông Lai. Đại sư huynh, ta cũng bế quan đi. Có chuyện gì tìm lại ta? Trần Đông Lai nói một câu. Chụp chụp Diệp Trần bả vai. Vậy liền đi. Đều đi bế quan. Diệp Trần còn có chút không thích ứng đâu. Đám người này đều đi bế quan. Mình đi cùng lão bà hai tử. Cái này làm thật tốt xem mình là đang lười biếng như nhau. Làm là đại sư huynh. Công khai lười biếng. Còn thật là có chút ngại quá đâu. Gãi đầu một cái. Diệp Trần cũng chỉ tốt trở lại trong nhà mình. Liền thấy Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu đang cùng Tiểu Mộng chơi đùa đâu. Trở về à. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần. Khẽ mỉm cười. Hỏi. Ngày hôm nay ngươi hồi đến tương đối sớm mà. Sự việc đều làm xong. Khác biệt người đang xử lý đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Các ngươi chơi gì vậy? Ba ba. Mụ mụ và tháng A Di bảo ngày mai mang ta đi sân chơi chơi. Người cũng đi sao? Tiểu Mộng nhào tới. Lập tức quan tâm hỏi liền đứng lên. Các ngươi đều đi qua. Vậy ta vậy cùng đi theo chứ? Diệp Trần cười một tiếng. Trực tiếp đáp ứng. Dù sao ngày mai vậy không có chuyện gì. Vậy thì tốt quá. Chúng ta người một nhà là có thể tụ chung một chỗ. Tiểu Mộng kích động nói, mới vừa rồi mụ mụ còn nói ngươi sẽ không tới đâu. Làm sao sẽ, ta làm ba ba nhưng mà rất nghiêm túc phụ trách, khẳng định sẽ phụng bồi các ngươi cùng nhau. Diệp Trần mặt đầy nghiêm túc phụ trách, Lâm Nguyệt Giao các người đều là một hồi buồn cười. Tên này cách thời gian dài như vậy mới trở về, đều biến mất một tuần lễ, còn nói mình nghiêm túc phụ trách, còn có xấu hổ hay không? Cái đó. Lúc nào ăn cơm à? Đói bụng rồi. Diệp Trần bị Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Cũng có chút ngượng ngùng. Vội vàng rời đi đề tài. Hỏi. Sẽ đi ngay bây giờ ăn đi. Nguyệt Khinh Nhu đối với Diệp Trần vẫn là muốn gì được đó. Nói một chút ăn cơm. Lập tức liền nói. Cũng đã làm xong. Liền đợi ngươi trở lại. Được rồi. Sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Trần xoa xoa tay. Không thể không nói. Có vợ chỗ tốt vẫn rất lớn. Ít nhất sau khi trở về. Không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Ăn xong cơm tối. Một nhà bốn người người ngồi ở trong sân trên ghế. Ngẩng đầu nhìn tinh không. Một hồi thích ý. Cái loại này nhàn nhã tự tại sinh hoạt là càng ngày càng ít à. Hiện tại tông môn lớn như vậy. Hắn cái này phó tông chủ. Còn có thể có như thế nhàn nhã thời điểm. Đã không nhiều lắm. Sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần một nhà bốn người liền lên đường. Dương Hùng đặc biệt còn an bài một đám người trong bóng tối bảo vệ. Dẫu sao bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh mới vừa giải tán gây dựng lại. Trung Châu Thành đặc biệt loạn. Khó tránh khỏi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.